chắc anh suýt nữa nhịn không được bật cười ra tiếng. Hoắc Ngạn liếc mắt chừng người phía sau một cái. Sinh nhi không cần dựng dục đứa nhỏ. Ta đã có 4 trai 3 gái. Nữ nhân không thể sinh đứa nhỏ muốn tới làm gì? Đại Hồ Tử kỳ quái kêu lên. Sinh nhi không phải nữ nhân. Hoắc Ngạn nói thật rõ ràng. Sinh nhi là một nam hài. Nghe vậy, Đại Hồ Tử giật mình mở lớn miệng. Sau một lúc lâu mới lắp bắp hỏi. Ngươi nói cái gì? Cái gì? Đại Hồ Tử đáng thương còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta nói sinh nhi là một nam hài. Không để ý tới biểu tình kinh ngạc của Đại Hồ Tử. Hoắc Ngạn hảo tâm lặp lại. Ngươi thế nhưng cưới một nam nhân làm thê tử. Đại Hồ Tử nhảy dựng lên. Hắn vừa gầy vừa nhỏ. Lại không có chút thịt thà. Nữ nhân có bao nhiêu là hảo. Vừa có thịt lại vừa có thể sinh thằng nhãi con. Nghe xong lời nói của Đại Hồ Tử. Vũ Sinh vừa thẹn vừa quẫn. Hận không thể chui vào dưới gầm bàn. Nhưng cánh tay Hoắc Ngạn khóa chặt ở thắt lưng hắn đã dập nát hy vọng của hắn. Làm cho hắn chỉ có thể tận lực đem chính mình thu nhỏ lại. Nhìn thấy bộ dáng Vũ Sinh, Hoắc Ngạn hơi tức giận. Tên Đại Hồ Tử chết tiệt này cũng dám phê bình người của chính mình như vậy. Ta đối heo mẹ không có hứng thú. Có thịt lại còn sinh thằng nhãi con. Không phải heo mẹ là cái gì? Chắc anh muốn cười, nhưng xét thấy vừa mới bị cảnh cáo liền nhịn xuống. Không nghĩ tới người mà đối phương mang theo lại bật cười trước. Tràn cười này làm cho Đại Hồ Tử thật không còn mặt mũi. Ngươi thế nhưng nói ta đối heo mẹ có hứng thú. Người của ngươi có thể làm chứng. Ta chưa nói qua, Hoắc Ngạn nhàn uống ngụm trà. Ngươi, Đại Hồ Tử tức giận chỉ vào Hoắc Ngạn nửa ngày. Mới phun ra, việc buôn bán của chúng ta bàn xong rồi. Hoắc Ngạn bất vi sở động khoát tay. Xin cứ tự nhiên, Đại Hồ Tử không hề nhiều lời một chữ. Phủi tay dẫn người rời đi. Ngày hôm sau, phố lớn ngõ nhỏ, trà lâu tử quán đều có người thảo luận chuyện lão gia Hoắc gia cưới một nam nhân. Ai, ngươi có nghe nói không? Lão gia Hoắc gia cưới một nam nhân làm lão bà. Người qua đường giáp thần bí hỏi người bên cạnh. Hừ, này có cái gì mới mẻ? Ta còn biết người nọ chính là gã sai vặt gần đây vẫn đi theo bên người y. Người qua đường ất đắc ý khoe ra. Ai ai, đến kia, nam hồ ly tinh không biết xấu hổ đó đến rồi kia. Phụ nhân kinh hô, Vũ Sinh đi theo phía sau Hoắc Ngạn bất lực mặc mọi người chỉ trò. Vũ Sinh lúc xuất giá đã tính lấy cái chết tả tội. Căn bản không nghĩ đến chính mình còn sống để chịu người thóa mạ như vậy. Lệ ở hốc mắt đảo quanh, Vũ Sinh không ngừng thật sâu hấp khí, nói với chính mình không được khóc. Hoắc Ngạn quay đầu nhìn thấy bé cố gắng nhịn xuống nước mắt. Tâm không hiểu sao run rẩy một chút, thân thủ đem bé ôm vào trong lòng. Hoắc Ngạn nhẹ giọng trấn an. Đừng khóc, có ta ở đây, khó khăn trở lại Hoắc phủ. Hoắc Ngạn lập tức tìm đến Trác Anh. Sao lại thế này, cái tên Đại Hồ Tử đối heo mẹ có hứng thú kia đồn thổi. Sau khi Trác Anh biết chuyện này cũng rất tức giận. Trên phố các lời nói khó nghe đều truyền ra. Chết tiệt chư công, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ư, Trác Anh. Vậy làm cho hắn chết một hồi đi. Hoắc Ngạn có chút dữ tợn nói. Không thành vấn đề, gã đã sớm bắt đầu động thủ. Chờ một chút, Hoắc Ngạn tỉnh táo lại. Ta cùng Vũ Sinh thành thân đã gần một năm. Vì sao các loại nhàn ngôn toài ngữ hiện tại mới truyền ra ngoài? Này Trác Anh nghẹn lời. Đi thăm dò điều tra xem là ai ở châm ngòi thổi gió. Ta cùng lúc dạy hắn chữ tử là viết như thế nào. Cách chương.